Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức giống hệt như khi mới giao đấu, động tác giống hệt nhau, nhưng bất kể tốc độ tàn ảnh khi nhảy lên hay phạm vi quang nhận bung ra, trong hệ sao Heka, thậm chí trong phạm vi đế quốc, đều là chưa từng thấy trước đây. Asacha bị ép nhanh chóng phải lùi lại. Ý thức chiến đấu được rèn luyện qua nhiều năm chiến đấu, khiến hắn trong khoảnh khắc phán đoán ra đối thủ đã thay đổi người không kịp nghĩ nhiều. Hắn chợt nắm chặt cần điều khiển, tinh thần lực xuyên vào khung máy móc đến mức tối đa. Chiếc cơ giáp vừa được lắp ráp xong với vẻ ngoài mộc mạc, nhờ được bơm đầy tinh thần lực khổng lồ mà mắt đèn bùng sáng. Khi từ từ nâng đầu khung máy móc lên, khí thế hung hãn như quái thú khổng lồ đã cuồn cuộn tràn ra khắp sân huấn luyện. Lui, lui, lui, tránh ra khỏi sân. Những cơ giáp đang ghé sát bên cạnh như dự cảm được điều gì, thì nhau hào hứng lùi lại, nhường ra khoảng đất trống rộng mười mấy khu vực vật lộn. Cú nhảy bổ của chiếc giáp quạt rực rỡ sắc màu bị né tránh, nhưng lại như đã nằm trong dự đoán. Nó vùng cánh tay thu quang nhận về, chân mạnh mẽ đạp xuống, trong sân huấn luyện tức khắc vang lên một tiếng nổ lớn. Hoa đệt, điếc tai rồi, có người che tai kêu lên kinh hãi. Chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu như chuyện thường ngày, tùy tiện đột phá vận tốc âm thanh, khung máy móc mang theo luồng khí mạnh và đám mây âm bảo, móng vuốt máy khổng lồ mở ra tối đa, bắt lấy đầu cơ giáp của Asacha. Thế mà lại bắt được, vừa nãy rõ ràng còn không chạm được khung máy móc, âm bảo khiến bức tường kính của khu vực quan sát cũng rung nhẹ. Tất cả các tướng lãnh trên khu vực quan sát, lúc này đã đứng hết dậy cạnh bức tường kính. Có người kích động hô, Thượng tướng Heydrich, ngài xem mau. Hệ sao Heka vậy mà lại có hai thiên tài cơ giáp? Vừa quay đầu lại, liền thấy Heydrich mặt đen sạm. Thượng tướng, Heydrich, trong sân, hai cơ giáp ở trạng thái điều khiển siêu tốc, chớp mắt đã giao thủ hàng trăm hiệp. Kim loại thép uranium cọ sát va chạm, BNR. Những tia điện quang và lửa đá đáng sợ, gần như có thể chói mù mắt mọi người trong sân huấn luyện. Giáp đấu hạng 12 của đế quốc khi thiết kế ban đầu đã giả định phạm vi điều khiển tinh thần lực là 500-10000, mà tinh thần lực của đế quốc có thể đạt trên 10000, ngoài hoàng thất Caosis cũng chỉ có vài ba lang kỵ hiếm hoi. Nhưng giờ phút này, tinh thần lực của hai người điều khiển bên trong hai khung máy móc rõ ràng đã vượt quá giới hạn thiết lập. Cơ giáp trong khoảnh khắc bị nắm đã đạt đến đỉnh cao tính năng, vì khó có thể chịu đựng tinh thần lực được bơm quá liều, khung máy móc đều run rẩy rất nhỏ. Thậm chí còn vang lên tiếng còi cảnh báo quá tải tinh thần lực, như thể cơ giáp đang tự mình than khóc. Hai người điều khiển bên trong cơ giáp, hiển nhiên căn bản không quan tâm đến khung máy móc đang run rẩy. Asacha biết mình xuất thân từ đấu trường thú, hoàn toàn khác với những chiến sĩ được huấn luyện trong trường quân đội Heka này. Nếu không cẩn thận, hắn có thể ra tay quá nặng, làm bị thương đối phương. Hắn vốn định vận lấy né tránh và đón đỡ làm chính, cố gắng kéo dài đến khi kết thúc kiểm tra, nhưng sau khi giao đấu hai chiêu với chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu không biết ai đang điều khiển kia, hắn liền hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Oanh, chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu nắm đầu đối phương, không hề do dự dù nửa giây, móng vuốt máy mạnh mẽ ép xuống, rồi đạp, một cái nhấc đầu gối đâm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vây xem trên sân huấn luyện thi nhau hít hà một hơi. Lần này nếu đâm thật, mắt đèn của cơ giáp đối diện đều phải nổ tung. Để tận dụng tối đa cơ chế tự bảo vệ của người điều khiển, cơ giáp liên kết tinh thần lực vẫn có cảm giác đau đớn. Dù đã được giảm nhẹ, nhưng tưởng tượng cảm giác trong mắt bị đánh nổ vẫn khiến không ít lính cơ giáp ở đây run rẩy toàn thân. Sóng xung kích và tiếng chấn động lớn qua đi, hình ảnh mắt đèn nổ tung trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Chiếc cơ giáp xám xịt vừa được lắp ráp xong vẫn trầm mặc đứng tại chỗ, một cánh tay kim loại cứng cáp ngang chặn ở hàm dưới, một nắm đấm kim loại khác treo lơ lửng trong không trung, mắt đèn sáng rực trong bóng tối và bụi bặm. Còn một chiếc cơ giáp rực rỡ sắc màu khác lại lùi lại mấy chục mét một cách khó hiểu. Nếu không kịp thời xòe móng vuốt bám đất giảm tốc độ, nó rất có thể sẽ đâm phải một đám cơ giáp vô tội đang vây xem. A, tình huống gì, tôi không thấy gì cả. Không nhìn rõ, hai người đó nhanh quá. Cách chương.